Chương 447, Kiệt ngạo đồ, thuần phục kế hoạch sinh non. Thụy Sĩ Ní Đỏ Kình tức giận bạo hống, cánh tay đột nhiên phát lực muốn trước tiên đem gỗ lẻm lao đại ném bay ra đi. Bất quá, này con cự long nham không phải là trạ dị dợt, Ní Đỏ Kình đánh giá cao sức mạnh của chính mình đồng thời QNZ đánh giá thấp này con gỗ lẻm lao đại thể trọng cùng sức mạnh của nó. Nha chút cự long nham nhận ra được Ní Đỏ Kình ý đồ, khoe miệng câu xuất một nụ cười lạnh lùng. Mọc ra sắc bén lợi chảo bàn chân đem mặt đất trực tiếp giấm hãm một cái to lớn hố sâu. Gỗ lẻm lao đại đột nhiên phát sinh một trận to lớn gào thét tiếng, tay trái đột nhiên gỡ bỏ cánh tay phải nổi lên phát lực đem Ní Đỏ Kình thân thể trực tiếp từ mặt đất phi duệ lên. Gỗ lẻm lao đại một cái quăng đầu đem Ní Đỏ Kình từ chính diện tàn nhẫn mà vư tờ bay ra đi. Âm đông một tiếng, Ní Đỏ Kình thân thể tầng tầng ngã ở trên mặt đất. Ở lần này thuần sức mạnh đấu võ ở trong Ní Đỏ Kình rất rõ ràng ở hạ phong. Gỗ lẻm lao đại này to con thân thể không phải là bạch trường, khí lực hết sức kinh người, Ní Đỏ Kình lần này có thể coi là bị thiệt lớn. Như cái sự tình người ngoài chạm ở chỗ này mắt lạnh quan chiến long đã sớm dự liệu được tình huống như thế, làm địa diện hệ gờ dừng thai chủ lực Ní Đỏ Kình thực lực xác thực mạnh mẽ. Đúng lúc đối mặt thiên díu cùng ạ ý rổ đạ tỉn cu nở dê đều có thể đạt được thực lực mang tính áp đảo. Long liền không nghĩ ra, chiến đấu tố nuôi dưỡng luôn luôn hết sức xuất sắc Ní Đỏ Kình vừa nãy làm sao hội ngốc đến theo người ta đi so đấu khí lực, bày đặt chính mình ưu thế lớn nhất không đi thiện thêm lợi dụng quả thực chính là không sáng suốt. So với khí lực Long Ní Đỏ Kình ở Long đội hình chủ lực trong chỉ có thể xem như là trung đẳng nghiêng trên trình độ, cái tên này thật sự coi trước mặt cái này gỗ lẻm lao đại là trò mèo có thể bị nó suý chơi à. Nếu như là tỷ dạ nỉ tạ hoặc là sở lạ kỳ ngược lại còn tạm được nha chút mắt thấy lao đại thần dũng đem con kia ngông cuồng tự đại Ní Đỏ Kình vư tờ phi, bên trong thung lũng nham thạch bổ kẹ mần từng cái trơn nên vô cùng phấn khởi đồng thời không ngừng thét to. Cự long nham tức giận gào thét phát sinh từng trận cao vút tiếng kêu gào, bước chân giẫm một cái thẳng tắp nhảy lên co cao 4-5 mét. Cự long nham một kích thành công sau đó thuận thế đem thân thể co vào so với mai rùa còn cứng rắn hơn cực kỳ nham thạch mai rùa trong. Âm âm tháng 1 năm 16 tiếng nổ, hoàn toàn biến thành cầu trạng cự nham gỗ lẻm lao đại lúc này hóa thân làm một khối chân chính cứng rắn cự nham thạch trên mặt đất một đường lăn thẳng tắp hướng về Ní Đỏ Kình nghiền ép lên đến, không biết có phải ảo giác hay không, long thậm chí nghe được trên mặt đất hòn đá bị đập vụn cả băng đạn tiếng. Thụy Sĩ bị cự long nham vư tờ phi rơi tức đến ngất đi tám tố Ní Đỏ Kình vừa lắc lắc đầu từ trên mặt đất bò lên, kết quả lập tức liền nhìn thấy xông tới mặt cái này to lớn lan thạch. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Ní Đỏ Kình phát sinh một tiếng gào trầm trầm, cường ma nhờ me sau đủ tầng tầng dẫm trên mặt đất đưa tay ra cánh tay liền muốn đón đỡ gỗ lẻm lao đại này tăng mạnh bản lăn công kích. Long lông mày chăm chú ngưng tỏa. Mà Ní Đỏ Kình trung quy không có thể lấy sụp bổ ở đem cự long nham cản lại bị trực diện tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Ní Đỏ Kình lại một lần nữa kêu rên lên tiếng, thân thể không bị khống chế lần thứ hai quảng phi vẩy đi ra, màu xanh lam thân thể một tiếng vang ầm ầm tầng tầng va chạm mở ở bên trong sơn cốc chết trên vách đá. Như thế rất tốt, Ní Đỏ Kình người này hẳn là nếm trải vị đắng đi, không nghĩ tới ở nơi như thế này dĩ nhiên gặp phải như thế một con cực phẩm gỗ lẻm. Long nuốt cằm cười nói, Ní Đỏ Kình người này trước giã quen rồi, hơn nữa hết ngồi đáy giếng nuôi thành ngông cuồng tự đại thói xấu, vì lẽ đó ta hiện tại đúng là muốn tìm được có thể ma nhờ me đả kích nó ngạo khí cơ hội, chỉ có đem Ní Đỏ Kình góc cạnh toàn bộ săn bằng không nó căn bản không biết muốn làm sao thu lại tâm tính của chính mình. Nha chút gỗ lẻm lao đại hai tay tầng tầng nện kích ở trên mặt đất. Cự long nham miệng đại đại mở ra ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng tia sáng bạo hống một tiếng hướng về Ní Đỏ Kình trực diện oanh bắn ra. Uy lực cực lớn hỉ ơ bìm lại như là một pha tờ đạn hỏa tiễn thẳng đến mục tiêu mà đi, ánh lửa phun ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí tứ tán lan đến, bên trong sơn cốc chết vách đá ở tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh kích bên dưới có khối lớn nham thạch không ngừng hướng về mặt đất bóc ra từng mảng. Nổ tung sản sinh khói đen cùng cho bụi tỏ khắp che kín một khu vực lớn, long không ngừng ho khan, chột dạ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, cũng còn tốt thung lũng này không có sắp sụp xuống dấu hiệu. Long một bên bịt lại miệng mũi trong lòng một mặt không chỗ ở phúc nghị, này con gỗ lẻm lao đại quả thực là mù làm, ở loại này địa hình dưới cũng dám sử dụng loại này đại lực phá hoại tuyệt chiêu, đến lúc đó thật sự gợi ra thung lũng sụp đổ đại gia chẳng phải là muốn cùng nhau chơi đùa xong a được rồi. thật sự phát sinh thung lũng sụp đổ muốn chơi xong cu nở dê nhiều lắm là lòng một cái người, bất kể là nham thạch bổ kẹ mẩn hay vẫn là địa diện hệ gờ rừng thai nỉ đỏ kỉnh mới sẽ không bị thổ thạch chôn. Sống đi! Mà cự long nham hăng hái thần uy nhượng nó một đám bọn tiểu đệ từng cái phân chấn không ngớt, lão đại chính là lão đại, vừa ra mã lập tức liền đem con kia hung hăng nỉ đỏ kỉnh cho trừng trị. Ở nay một đám nham thạch bổ kẹ mẩn bao quát chúng nó lão đại cự long nham xem ra, nỉ đỏ kỉnh ở trải qua vừa nãy liên tục đòn nghiêm trọng tuyệt đối không thế may mắn thoát khỏi, bởi vậy chúng nó đều tự cho là cảm thấy cuộc chiến đấu này trải qua là bụi bặm lắng xuống. Thế nhưng, tại chỗ trên cho tàn dần dần tiêu tan đi sau đó căn bản là không gặp nỉ đỏ kỉnh bóng dáng, mà vừa nãy nổ tung trên mặt đất cu nở dê chỉ là lưu cái kế tiếp to lớn hô sâu. Một đám nham thạch bổ kẹ mẩn hai mặt nhìn nhau, gỗ lẻm lao đại trên mặt cu nở dê tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa lúc đó, gỗ lẻm lao đại trước người mặt đất đột nhiên vỡ tan, nỉ đỏ kỉnh gào thét từ hầm ngầm trong chui ra, hai tay trong lúc đó ngưng tụ thành hình nảy viên năng lượng màu xanh lam bóng nước nặng nề khắc ở gỗ lẻm phía bên trên đầu. Họa thở bùn xệ ầm ầm nổ tung, một trận dòng nước xiết rội rửa đem thân thể vừa khôi phục năng lực hoạt động cự long nham trực tiếp nhấn chìm thôn phệ. Thụy sỉ nỉ đỏ kỉnh ánh mắt đột nhiên một lăng, cánh tay ngưng tụ một lớp bụi màu nâu ánh sáng từ chính diện nặng nề hoành kích ở cự long nham thân thể bên trên. Vừa nãy này ký họa tở bùn xệ cũng không có đem thân thể nặng nề gỗ lẻm lão đại mang đi, thế nhưng nỉ đỏ kỉnh này một cái nát tan nham tuyệt chiêu uy lực nhưng là mười phần. Cự long nham một tiếng đau hào thân thể ngửa mặt ngã trồng vó, sau đó lại như là lăn thạch không ngừng sau này lăn lộn. Nỉ đỏ kỉnh tuyệt địa phản kích nhượng một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn rất là giật mình, hoàn toàn là ra ngoài chúng nó bất ngờ, chính là thân là huấn luyện gia long đều là rất là kinh ngạc. Vừa nãy nỉ đỏ kỉnh biểu hiện ra chiến đấu tố nuôi dưỡng nhưng là tương đương chi cao, mặc dù là đổi làm long đến chỉ huy hắn cu nở dê không nghĩ ra càng tốt hơn ứng đối phương pháp, chiến đấu như vậy ý thức chính là nhân loại bình thường huấn luyện gia đều không có. Cự long nham kêu rên từ trên mặt đất từ từ bò. Mặc dù là gặp phải họa tở bùn xệ cùng nát tan nham liên tục trọng thương như trước là biểu hiện phi thường thong dong. Long suy nghĩ muốn công phá này con cự long nham này xa hậu ở bình thường gỗ lẻ mai rùa không phải là một chuyện dễ dàng. Tên to xác ưu thế vào lúc này rất tự nhiên liền thể hiện ra. Sức mạnh to lớn còn có sức phòng ngự tuyệt đối kinh người bên trong sơn cốc một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn mỗi một người đều dừng lại tiếng reo hò. Mà một lòng muốn nỉ đỏ kỉnh gặp khó long nhưng là cảm giác được ý nghĩ của hắn có thể sẽ không quá dễ dàng đạt thành. Gỗ lẻ một đôi phẫn nộ con mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm nỉ đỏ kỉnh, nham thạch bổ kẹ mẩn lao đại lại một lần nữa ôm cuốn lấy thân thể một đường hướng về nỉ đỏ kỉnh xung kích nghiền ép lên đến. Mà ăn qua một lần thiệt thòi nỉ đỏ kỉnh lần này không có lại lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, thân thể cấp tốc xuyên mở mặt đất tạc mở một cái cấp tốc đi vào. Cự long nham to lớn lăn thạch thân thể trên mặt đất một đường nghiền ép lên rồi y, nhưng lần này nhưng là xuất hiện một cái tiểu bất ngờ, cự long nham nặng nề thân thể toàn bộ bị kẹt ở nỉ đỏ kỉnh vừa tạc mở cái kia hầm ngầm trong sau đó chút nào không thể động đậy. Mặc cho gỗ lẻm làm sao lăn, thế nhưng thân thể to lớn chính là bị thẻ ở cái này cửa động ngoại trừ không ngừng đảo quanh ở ngoài chính là không xông ra được. Bên trong sơn cốc một đám nham thạch bổ kẹ mẩn trực tiếp há hốc mồm. Chúng nó làm sao cu nở dê không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy lôi người một màn, chúng nó vẫn ước ao lão đại này dày nặng to con thân thể vào lúc này ngược lại trở thành trói buộc. Nếu như đổi làm là phổ thông gỗ lẻm cu nở dê ngược lại tô tờ nói, trực tiếp rơi vào hầm ngầm bên trong cũng không có chuyện như vậy, một mực là này con cự long nham thân thể không lớn không nhỏ, đi lại đi không đi xuống sau đó trùng lại không vọt ra được vừa vặn nơi ở một cái hết sức khó xử vị trí. Giắt long há hốc mồm, hắn cu nở dê là không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy hí kịch hóa một màn, nhìn ngã chỏng vó lên trời bị kẹt ở hầm ngầm trong không cách nào phiên bỏ ra ngoài cự long nham long đúng là vô cùng không nói gì. Nay đen đủi, vận may của nó đến tột cùng là muốn suy đến mức độ nào mới sẽ phát sinh loại này tương tự uống nước bị sang sự tình đây mặt đất một tiếng vang ầm ầm phá tan một cái to lớn lỗ thủng. Nỉ đỏ kỉnh màu xanh lam thân thể tầng tầng nhảy rơi trên mặt đất bên trên. Cự long nham không chỗ ở gào thét dây rủa, mắt thấy tình cảnh này nỉ đỏ kỉnh vô cùng bất ngờ, bất quá nó cũng không hề từ bỏ cái này đánh kẻ xa cơ sự tình. Thụy sỉ nỉ đỏ kỉnh gào thét cao cao bay vọt mà lên tầng tầng dẫm rơi vào cự long nham thân thể bên trên, sau đó là một tí hai lần, nì đỏ kỉnh không ngừng nhảy lên sau đó dẫm dẫm gỗ lẻm lao đại to lớn nham thạch thân thể. Lần này hai lần đạp lên thương tổn hay là đối với sức phòng ngự kinh người cự long nham có thể bỏ qua không tính, thế nhưng nì đỏ kỉnh nhưng không có nghĩ dùng này một chiêu đánh bại đối thủ. Ở nì đỏ kỉnh nỗ lực bên dưới cự long nham cả người bị hầm ngầm thẻ càng thêm kín, gỗ lẻm lao đại lại như là một con bị phiên đổ tới rùa đen lớn. Lần này mặc dù nó sử dụng bú sữa khí lực đều tuyệt đối không thể chính mình một cái người bỏ ra ngoài. Lần này long cùng bên trong thung lũng một đám nham thạch bổ kẹ mẩn chân chính hoàn toàn há hốc mồm, gỗ lẻm coi như là lại chỉ có một thân sụp bổ ở QNZ bó tay hết cách. Thụy sỉ ní đỏ kỉnh từ cự long nham thân thể bên trên nhảy lạc, sau đó hai tay ngưng tụ màu xanh lam và tở bùn sệ quả cầu năng lượng một tí lại một tí oanh kích không hề năng lực chống cự cự long nham. Thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu thương tổn đối với nắm giữ nham thạch cùng mặt đất song trọng thuộc tính gỗ lẻm là chí mạng, mà ní đỏ kỉnh lần này tiếp theo một tí công kích nói rõ là đưa cái này gỗ lẻm lao đại xem là một cái mục tiêu sống. Bên trong sơn cốc một đám nham thạch bổ kẹ mẩn chỉ có thể mắt thấy lao đại của chính mình không còn sức đánh trả chút nào bị ní đỏ kỉnh hết sức chết ngược, mặc dù là như vậy QNZ không có một cái gia hỏa muốn tiến lên hỗ trợ. Như vậy nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn đúng là rất chú ý, không có bởi vì lao đại bị tra tấn mà một đại hỏa người ngốc nghếch mà xông lên đem một hồi một mình đấu chiến lần thứ hai diễn biến thành quần đấu giá. Gỗ lẻm bị ní đỏ kình này liên tiếp kích hỏa tở bùn sệ hoanh tức đến ngất đi tám tố kẻ bên tan vỡ biên giới, ní đỏ kình dương cảnh gào thét, thân thể từng điểm hấp thu từ lối vào thung lũng chiếu vào năng lượng mặt trời lượng. Xúc tích xong năng lượng ní đỏ kình đột nhiên một tiếng gầm lên. Một đạo rừng rực sổ lạ bìm trùm sáng từ trong miệng của nó hoanh xạ mà suốt đem không cách nào nhúc nhích gỗ lẻm 600 lao đại toàn bộ thôn vệ nhân chìm. Chói mắt hào quang chói mắt chiếu sáng cả thung lũng, long cùng một đám nham thạch bổ kẹ mẩn không tự chủ được mà che kín con mắt. Đông nghe được một tiếng to lớn ầm ầm nổ vang, sau đó chính là một trận mạnh mẽ kình phong lan đến trước mặt bao phủ tới. Một lát sau đó, long nỗ lực mở mắt ra. Vừa nãy kẹp ở lại cự long nham địa phương chỉ để lại một cái to lớn hố sâu. Gỗ lẻm này thâm hậu nham thạch thân thể tầng ngoài tràn đầy đốt cháy khét vết tích, mà hoành hành một phương nham thạch bổ kẹ mẩn lao đại hiện tại nhưng là ngã trọng vó lên trời mà nằm ở trong hố sâu, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Thụy sỉ chiến thắng cường địch sau đó nỉ đỏ kình dương cảnh tức giận gào thét, long há miệng ba, nguyên bản là hy vọng này còn cự long nham có thể tàn nhẫn mà đả kích nỉ đỏ kỳ ngông cuồng tự đại kiêu nga ho, thế nhưng bây giờ nhìn lại ngược lại là cổ vũ người này khí thế. Long có thể đoán trước đến trải qua này chiến dịch sau đó nỉ đỏ kỳ đều sẽ trở nên càng thêm khó có thể thuần phục, nhát tây, hắn sau đó còn có rất sao đau đầu tháng ngày. Long vô lực phù ngạch, con mắt đang ngắm đến con kia ngã chỏng vó lên trời gỗ lẻm thì trong lòng rồi lại là vì đó hơi động. Trực tiếp từ trên người móc ra một viên không phục bản sau đó hướng về gỗ lẻm lao đại ném đi ra ngoài. Hồng quang thoáng hiện đem gỗ lẻm thân thể to lớn hút vào đi vào, phục bản một trận kịch liệt lay động, hồng quang không ngừng nhảy lên sau đó ở hơn 10 giây sau đó dừng ở bình tĩnh. Bên trong sơn cốc yên lặng như tờ, hết thể nham thạch bổ kẹ mẩn ánh mắt đều tụ tập ở lòng trên người. Long đờ ơ y áp lực cực lớn đem hố sâu biên giới con kia thu phục gỗ lẻm phục bản nhặt lên. Mà bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ long có dũng khí như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái kia long nắm trong tay buộc bạn nhìn này một đoàn sắc mặt khó coi nham thạch bổ kẹ mẩn nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng nếu như ngươi không hy vọng ta thu phục các ngươi lao đại, ta có thể mang nó trả về cũng được. Long một mặt nói chuyện sau đó móc ra buộc bạn đem phấn khởi không ngớt nỉ đỏ kỉnh thu hồi, tiếp theo tung một viên buộc bạn gấp giọng nói rằng ta đem các ngươi lão đại trả về cho các ngươi. Tiếp hảo nha hống một con Onyx gào thét lưu xoay người. Cái đuôi to dài như tiên rôn nở dê như trên không trung quét ngang mà qua đem long tung buộc bản đánh nát tan. Chưa tư nở dê xuất hiện tưởng tượng hồng quang bùng lên tình huống. Hơn nữa cu nở dê căn bản không gặp gỗ lẻm bóng người. Đây rõ ràng chính là một cái không buộc bản. Gào A màu đen trả dị giật gào thét tạo ra một đôi to lớn màu đen cánh. Ở này một đám nham thạch bổ kẹ mẩn phản ứng lại trước một giây đồng hồ mang theo long thẳng tắp về phía thung lũng lối vào thung lũng bay đi.